Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía bên phải Nam Tu thân hình nhanh chóng thối lui. Nhưng vào lúc này, phá tiên tiện lập tức phá toái huyền thuẫn, hướng về phía bên phải Nam Tu thần linh mặt đánh tới. Muốn chết, chưa từng xuất thủ nữ tu khẽ kêu. Hiểu nương theo nàng này thanh âm rơi xuống, nàng cùng bên trái Nam Tu dưới chân đột một xuất hiện không gian vòng xoáy, hai người thân hình trong phút chốc biến mất không còn tâm tích. Kỵ pháp thần thông, trục xuất. Không, còn sót lại Nam Tu thần linh kinh hô. Phốc, phá tiên tiện không thể ngăn cản kim vào Nam Tu cái trán bên trong. Chính là thần cốt, cũng bị dễ như trở bàn tay đục xuyên. Đừng giết ta là thần. Quanh, thần hạo cực dương lôi từ thân thể người này nội bộ nổ tung. Thân thể phá toái, nguyên thần bay ra. Cùng lúc đó, hai gã khác thần linh xuất hiện, trước tiên nhìn thấy đồng bạn mình nguyên thần bay ra. Thằng nhãi tranh ngươi dám. Nữ tu kinh sợ. Quanh, lôi kiêu phá thần thương trực tiếp xuyên qua thần linh nguyên thần. Có gì không dám. Bành, nguyên thần vỡ vụn, hồn phi phách tán. Đầy trời thần vận nổ tung. Nhấc lên trận trận đạo vận triều dân. Cổ Trường Thanh chân đạp thần vận triều dân, quay người nhìn về phía hai vị thần linh. Ta nói qua, không lăn thì chết. Tiểu bối, hôm nay ngươi đoạn không thể sống lấy. Nữ tu hét giận dữ, thần văn tụ tập tại trên trán, hình thành từng đạo huyền ảo phong ấn đường vân. Sau một khắc, nữ tu tu vi trực tiếp bước vào động hư thần sơ kỳ. Thần linh thực lực xa xa siêu việt bán bộ thần linh, đây là chất tăng lên. Cổ Trường Thanh tu vi tăng lên về sau, chỉ biết mình không sợ đạo đế, hiểu dù sao không cùng thần linh chiến đấu qua, hắn không biết mình có thể hay không đánh giết thần linh. Bất quá, hắn còn rất nhiều thủ đoạn không dùng. Chí ma đạo tâm, vô sinh huyết mạch, ám hồn tà thể, đệ tam đồng thuật cùng. 40 năm đến cùng thanh linh ngày đêm triền miên mà thu được đệ nhất cuồng lôi tạo hóa âm dương lôi. Tạo hóa âm dương lôi không giống với cái khác từ ngoại bộ hấp thu cuồng lôi, loại này lôi đình là thông qua thần hạo cực dương lôi cùng tạo hóa tuyệt âm lôi dung hợp mà sinh ra. Cho nên, vừa xuất hiện chính là hoàn chỉnh. Chỉ bất quá tại bây giờ còn là ấu niên kỳ. Hiểu dù vậy, này cuồng lôi cũng đủ làm cho hắn đồ thần linh. Thần linh có mạnh có yếu, trước mắt nữ tu hiển nhiên không thuộc về cường hoành thần linh, chí ít Cổ Trường Thanh ở trên người nàng cũng không cảm giác được đủ mạnh áp lực. Chỉ có toàn lực một trận chiến, Cổ Trường Thanh mới biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ta là phàm nhân thời điểm liền có thể đồ tiên, hôm nay ta đã là đại đế, đồ thần lại có làm sao. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là tùy tiện nói. Tại hắn sau lưng, hai đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Một đạo tiên vương Trần Vận pháp thân, một đạo thần linh Thẩm Hàng pháp thân. Hai đạo pháp thân đối với Cổ Trường Thanh chiến lực tăng lên kém xa tiết táp trước kia. Hiệu Cổ Trường Thanh hấp thu hai đạo pháp thân lực lượng về sau, tu vi lại tăng vọt đến đại tiên thứ viên mãn. Dùng cấm thuật tăng thực lực lên, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đối đại ngươi cấm thuật phản phệ, chính là thân ngươi chết thời điểm. Quanh, còn lại Nam Tu thần linh xuất thủ, đầy trời băng mâu già thiên tế nhật, phô thiên cái địa bắn ra. Cấm thuật phản phệ. Cổ Trường Thanh nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Kỵ pháp thần thông, na di. Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất. Cơ hồ tại nháy mắt, nữ tu thân hình xuất hiện ở Cổ Trường Thanh tàn ảnh về sau. Huyết sắc mũi nhọn đâm rách Cổ Trường Thanh tàn ảnh, nữ tu mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Nam Tu sau lưng Cổ Trường Thanh. Phá tiên tiễn từ Cổ Trường Thanh trong tay xoay tròn, hung hăng đâm về Nam Tu phần lưng. Mà Nam Tu thần lực đột ngột không bị khống chế phun trào, đồng thời dưới chân hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái lôi đình xiềng xích đem nó khóa tại nguyên chỗ. Khi nào bố trí đế trận lại có thể giấu giếm được ta cảm giác. Nữ tu ngạc nhiên, trong lòng hiện ra dự cảm không tốt, hoảng sợ nói, đệ đi mau. Trễ. Phốc. Phá tiên tiện lập tức đâm rách Nam Tu thần linh hộ thể thần lực, từ sau lưng xuyên vào trái tim của hắn. Nam Tu vừa mới ổn định thần lực trong cơ thể, liền cảm thấy uy hiếp trí mạng. Trước tiên chính là thoát đi, lại bị Cổ Trường Thanh bố trí đế trận vây khốn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể toàn lực ngưng tụ thần lực huyền thuẫn ngăn ở phía sau. Đế trận đối với thần linh mà nói, căn bản tính không được cái gì, hiểu nó mạnh liền mạnh tại tính bất ngờ. Chỉ cần thần lực huyền thuẫn ngăn trở một hơi, là hắn có thể đủ gắng gượng tránh thoát khốn trận. Hiểu làm hắn kinh ngạc mà tuyệt vọng là thần lực huyền thuẫn ở nơi này một chi vũ tiện trước mặt giống như giấy đồng dạng. Không có chút nào chống cự. Bạo. Cuồng lôi độ tung, Cổ Trường Thanh lôi đình pháp tắc chưởng khống độ đã đạt tới thần tắc. Cuồng lôi thần tác chi uy tự nhiên cũng có thể hoàn toàn bộc phát. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Nam Tu thân thể liền nổ thành mảnh vỡ. Nguyên thần bay ra, Cổ Trường Thanh một quyền nện xuống, lập tức đem nguyên thần xuyên thủng. Không muốn. Tuyệt sắc nữ tu hoảng sợ nói. Quanh. Thần hồn nổ tung, hóa thành hư vô, hồn phi phách tán. Cổ Trường Thanh mặt mũi lạnh khốc nhìn xem tuyệt sắc nữ tu, lạnh giọng nói. Đến ngươi. A. Nữ tu điên cuồng gầm thét. Tận mắt nhìn đệ đệ mình hồn phi phách tán, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Nữ tu điên cuồng gầm thét, thân kiếm tới tay, lập tức chém về phía Cổ Trường Thanh. 10 vạn trường kiếm khí tung hoành, bổ ra thiên địa, kích xạ mà đến. Quanh. Cổ Trường Thanh đánh ra ngập trời mũi thương, không những bổ chút nào cùng kiếm khí đụng nhau. Rầm rầm rầm. Tiên lực cùng thần lực không đoạn giao dung, đổ tung. Cổ Trường Thanh lực lượng hiển nhiên kém hơn một chút. Hai cái đại cảnh giới thực lực sai biệt đối với Cổ Trường Thanh mà nói không tính là gì. Nhưng là hai cái này đại cảnh giới lại dính đến thần linh cùng tiên nhân phân chia. Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chính là Cổ Trường Thanh cũng bị đối phương áp chế. Vì sao? Vì sao ngươi muốn để đệ ta hồn phi phách tán? Ngươi đáng chết! Ngươi đáng chết! Nữ tu giống như điên dại đồng dạng điên cuồng công kích Cổ Trường Thanh. Ta ngăn cản các ngươi chính là vì để cho các ngươi thiếu tạo sát nghiệt, nhưng ngươi để cho ta đệ hồn phi phách tán. Ngươi cái này ác tặc. Quanh. Năng lượng nổ tung, hình thành mạng thiên tinh mây. Cổ Trường Thanh bị một kiếm bổ lui, thân hình kích xạ. Ngươi thế nào biết ta tiên vực gặp như thế nào cực khổ? Ngươi là cái thứ gì? Ngươi để cho chúng ta dừng tay, chúng ta liền muốn dừng tay sao? Ta tiên vực gặp nạn, ngươi tại nơi nào? Ta tiên vực bị tàn sát, ngươi tại nơi nào? Hôm nay, ta tiên vực báo thù, ngươi đi ra. Ngươi có tư cách gì đến ngăn cản chúng ta? Ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt ta đàm luận từ bi? Cái gì là từ bi? Ngươi nghĩ quản thời điểm liền nói từ bi, ngươi không muốn quản thời điểm, từ bi liền không tồn tại nữa có đúng không? Cổ Trường Thanh thân hình ổn định, lôi đình bên trong nảy sinh vô tận ma khí. Ta quản các ngươi có gì cực khổ, ta muốn giết ngươi, tại diệt toàn bộ tiên vực, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chung cùng. Nữ tu gầm thét, vô tận thần vận dung nhập thần kiếm bên trong. Tiếp theo, hội tụ nữ tu tất cả lực lượng một kiếm hung hăng đánh xuống. Chết cho ta. Một kiếm này, trực tiếp dẫn động thiên địa lôi kiếp. Một kiếm này, đã là động hư thần sơ kỳ một kích toàn lực. Chỉ là động hư thần, cũng dám nói bừa diệt ta tiên vực. Thần linh, ha ha ha, các ngươi thần linh, mới đáng chết. Ám hồn ta thể mở. Quanh. Gấp 20 lần toàn năng lực tăng phúc. Vô tận ma khí từ Cổ Trường Thanh trong thân thể độ bắn mà ra. Chính là tiên vực tu sĩ, cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ hữu minh chủ dĩ nhiên có được khủng bố như thế ma khí. Lôi thần điện lôi chủ lại còn là cái ma tu. Làm. Trường thương vững vàng ngăn trở nữ tu thế không thể đỡ kiếm khí. Tiếp theo, thao thiên ma thủ từ tiên cổ lôi giới bên trong duỗi ra. Đại thần thông, ma tuyệt thủ. Đại đế sâu kiến, vọng tưởng giết ta. Nữ tu bên người nở rộ vô tận kiếm khí, đem thao thiên ma thủ trạm phá. Sư. Phá tiên tiễn từ trong ma thủ bắn ra, hóa thành quang ảnh phóng tới nữ tu. Đừng mơ tưởng. Nữ tu biết rõ mũi tên này lợi hại, thân hình nhanh chóng thối lui. Na di. Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Phá tiên tiễn lập tức biến mất, tiếp lấy trống rộng xuất hiện tại nữ tu mặt phía trước. Hư vô thần. Nữ tu thân thể hóa thành hư vô, phá tiên tiễn thấu thể mà ra. Hiểu sau một khắc, nữ tu phát hiện mình thần lực xuất hiện đình trệ. Mắt phượng liếc qua Cổ Trường Thanh song đồng, lúc này cắn răng nghịch, chuyển thần lực, bất kể phản vệ cưỡng ép đem thân thể na di. Trục xuất. Nữ tu lập tức bị không gian vòng xoáy thôn vệ. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh con ngươi lần nữa phát sinh thần bí biến hóa. Càng nhiều thần văn tràn ngập tại trong con mắt, loáng thoáng, phảng phất có tầng 3 màu vàng thần đồng, tầng tầng lớp lớp. Tam trọng đồng, mở. Kèm theo đồng thuật mở ra, Cổ Trường Thanh hai tay phi tốc kết ấn. Hai hơi ở giữa, nữ tu từ trục xuất thần thông bên trong xông ra, một cổ phá pháp chi lực hội tụ ở trên trường kiếm. Thần văn độ tung, khuấy động đầy trời phong vân, hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà tới. Hợp kích thần thông đại cõi trần. Cổ Trường Thanh sau lưng, hoang cổ pháp tướng xuất hiện, cùng lúc đó, tam trọng đồng sử dụng vô sinh pháp tướng chi cõi trần thần thông. Luân hồi thế giới hư ảnh bao phủ tất cả. Phong mang tất lộ nữ tu lập tức lâm vào mê mang. Cổ Trường Thanh luân hồi pháp tác, thời gian pháp tác đồng dạng bước vào thần tác chi cảnh. Đại cõi trần vừa ra, trực tiếp đem nữ tu đưa vào luân hồi trong ảo cảnh. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh bấm tay chậm rãi đặt ở trước miệng, phá. Hư. Phá tiên tiện lập tức đâm vào nữ tu trong con mắt. A. Nữ tu thống khổ gào thét, phối hợp cái kia mỹ tuyệt nhân hoàng khuôn mặt, như có loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Bành. Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ dưới, cái kia tuyệt đại phong hoa thân thể mềm mại lập tức nổ tung. Nữ tu nguyên thần bay ra, hoang mang vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh sắc mặt lạnh khốc vô cùng, huyết sắc xen lẫn màu vàng thần văn trong con mắt, chỉ có điên cuồng sát ý. Ta nói qua, không lăn thì chết. Quanh. Lôi long gào thét, hướng về nữ tu nguyên thần đánh tới. Ngươi không thể giết ta. Nữ tu hoảng sợ, trong đôi mắt đẹp đều là kinh hoảng, ta chính là Bắc Minh thần đế đạo lữ. Vậy liền để ngươi đạo lữ giết ta báo thù. Quanh. Lô Long hung hăng cắn nữ tu, tiếp lấy bỗng nhiên khép lại miệng lớn. Bành! Nữ tu phát ra một tiếng thống khổ rú thảm, tiếp theo tại không cam lòng trung nguyên thần phá toái. Một màn này, để cho tất cả bán thần vực tu sĩ sắc mặt trắng bạch. Cổ Trường Thanh đứng thẳng hư không, nhưng xuống. Một phương lôi đình hóa biển, một phương ma khí ngập trời, khí chất như sương, sắc cơ như mưa. Thần linh đã chết, săn bằng chư tạc. Cổ Trường Thanh trường thương trực chỉ Mạc Nhân Thiên đám người, quát lạnh. Giết! Tiên vực tu sĩ gào thét, bán thần vực tu sĩ tuyệt vọng lưu lại. Thần linh vẫn lạc, đối với bán thần vực tu sĩ mà nói, là trí mạng trùng kích. Mạc Nhân Thiên ngu ngơ, nhìn xem không cách nào chiến thắng Cổ Trường Thanh, ta bán thần vực, xong rồi. Mọi thứ đều xong rồi. Đến giờ phút này, vô số tu sĩ vừa rồi vang lên năm đó Mạc Nhân Thiên nói chuyện. Chớ có đem sự tình làm tuyệt. Báo ứng tới rồi sao? Rút lui. Mạc Nhân Thiên thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vừa nói rút lui, Mạc Nhân Thiên một bên đem yểm linh hồn đốt. Hắn dĩ nhiên làm xong xả thân chuẩn bị. Bán thần vực tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem thiêu đốt thần hồn Mạc Nhân Thiên, mỗi người đều lộ ra mê võng cùng hoảng hốt. Bán thần vực bại sao? Bọn họ bị tiên vực đánh bại. Này vừa rút lui, bán thần vực liền xong rồi. Có thể bán thần vực dù sao cương vực cuồn cuộn, nếu là bọn họ trốn đi, tiên vực không có khả năng tìm tới tất cả mọi người cùng giết chết. Rút lui là vì cho bán thần vực lưu lại hỏa chủng. Đồng dạng, rút lui về sau, chính là bán thần vực tan tác, tiên vực đồ sát. Thập phương tuyệt hồn trận mở. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khủng bố tiên lực từ thân phận của hắn bộc phát, kèm theo Cổ Trường Thanh giơ tay phải lên. Tiên lực hóa thành lấp lánh cột sáng xông phá chân trời. Sau một khắc, tân giới thành bên trong bị lôi đình khóa lại đế cấp cường giả hồn phách nhau phát ra thống khổ kêu gào. Ngay sau đó, vô số lôi đình từ thiên cung rơi xuống, hình thành khủng bố thi mạc, đem phương viên mấy vạn dặm không gian phong tỏa. Một màn này, để cho tất cả rút lui bán thần vực tu sĩ trợn mắt khóc mồm. Ha ha, ha ha ha ha. Cổ Trường Thanh làm càng cuồng tiếu, ta tiên vực 500 ước đồng đội còn ở trên trời nhìn xem các ngươi. Các ngươi làm sao có thể sống tạm? Chính là dung ta huyết nhục, đốt ta tinh hồn, ta cũng muốn đem bọn ngươi tàn sát hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Bán thần vực tạp toái môn, hôm nay, chính là nợ máu trả bằng máu ngày. Quanh, tiên vực tu sĩ huyết khí trùng tiêu, điên cuồng phóng tới bán thần vực tu sĩ. Sợ mất mật bán thần vực tu sĩ đã không cách nào làm ra cường hoành chống cự. Kèm theo đầy trời lôi hải điên cuồng chém giết lấy nguyên một đám phản kháng tu sĩ, bán thần vực quân đoàn tu sĩ triệt để tan rã, tất cả mọi người điên cuồng hướng về biên giới lôi màn chạy bán đi. Binh bại như núi đổ, bán thần vực cung phụng thần linh, đến thần linh chi lực mà mạnh. Hôm nay, thần linh vẫn lạc, bọn họ đồng dạng vì thần linh cái chết mà bể mật. Đừng có giết ta, ta không có đi tiên vực a. A, ta là vô tội, đừng có giết ta, van cầu các ngươi. Tiên vực sâu kiến, đến a, ha ha ha, năm đó lão tử giết các ngươi đồng đội, chơi nữ nhân các ngươi, ta không hối hận. Đủ loại ngôn ngữ xen lẫn nhau. Tiên vực tu sĩ đồ đao không lưu tình chút nào đánh xuống. Không có người có thời gian này đi thăm dò người nào đi tiên vực, người nào không đi tiên vực. Càng không có người có tinh lực như vậy này đi phân chia vô tội cùng trừng phạt đúng tội. Đây là chiến tranh. Chỉ có đạp nát bán thần vực, bọn họ tài năng phủ bình tâm bên trong oán hận. Trong lúc nhất thời, phiến bình nguyên này máu chảy thành sông, thi như mưa xuống, bán thần vực tu sĩ quân tan tác mang đến chính là vô số tu sĩ tử vong. Không có đúng sai, chỉ có lập trường. Ai? Một tiếng kéo dài thở dài vang lên. Này một thanh âm phảng phất có ma lực đồng dạng, để cho tất cả tu sĩ chiến đấu cưỡng ép đình chỉ. Một cổ không thể nào hiểu được uy áp trấn áp mà xuống, tiên vực đông đảo điên cuồng tu sĩ đều bị trấn áp tại chỗ, không cách nào động đậy. Chính là có Cổ Trường Thanh hạo nhiên đạo tâm tương trợ, tiên vực mọi người cũng vô pháp chống cự cổ uy áp này. Chỉ có Cổ Trường Thanh, xem như hạo nhiên đạo tâm có được, không nhìn bất luận cái gì cấp độ uy áp. Đồng dạng, Lục Vân Tiêu, Thải Ngân chờ hấp thu qua thần niệm tụy tu sĩ có thể tại cổ uy áp này phía dưới tự do hành động. Bán thần vực tu sĩ không bị khống chế bay đi, rơi vào bình nguyên một bên khác, cùng tiên vực quân đoàn phân biệt rõ ràng. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, thân hình chậm rãi rơi vào tiên vực chúng tu sĩ phía trước. Cổ lực lượng này, hoàn toàn siêu việt động hư thần cảnh giới. Thiên đạo không cách nào áp chế đối phương. Muốn sao thực lực đối phương siêu việt thần đế, muốn sao? Người tới là trật tự thủ hộ giả. Cuồng phong quét sạch đại địa, kéo theo huyết dịch mùi tanh, huyết hà chiếu đỏ thiên khung phía trên, chậm rãi vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng. Tiếp theo, hơn 10 tên cường giả từ mọi vực trong tinh không đi ra. Trật tự thủ hộ giả, giáng lâm. Tiên vực vô số tu sĩ hung hăng ngẩng đầu, con ngươi màu máu cán người đồng dạng nhìn về phía trật tự thủ hộ giả. Cổ Trường Thanh đồng dạng song quyền nắm chặt, trong lòng nảy sinh vô tận lửa giận. Tội gì tạo thành như thế giết chóc? Khẽ than thở một tiếng vang lên. Cầm đầu nữ tu thống khổ nhìn xem phủ kín đại địa thi thể, trách trời thương dân nói, chiến tranh, thống khổ sẽ chỉ là tất cả mọi người. Cưu hận, cuối cùng sẽ chỉ làm các ngươi mất đi bản thân. Tiên vực, giết đã đủ nhiều, nên lùi bước. Quanh, đế uy tràn ngập, bao phủ tất cả tu sĩ. Thần đế, tất cả tu sĩ trong lòng hoảng sợ. Đây không phải phổ thông thần đế, đây là trật tự thủ hộ giả bên trong thần đế. Trật tự thủ hộ giả là không nhìn thiên đạo áp chế. Nói một cách khác, trước mắt thần đế có thể bộc phát tất cả thực lực. Bất quá trật tự thủ hộ giả mặc dù sẽ không bị thiên đạo áp chế, nhưng cũng có bản thân quy củ. Bọn họ lúc xuất hiện, thiên đạo áp chế sẽ biến mất. Đồng dạng, tại chỗ một phiến thiên địa tất cả tu sĩ cũng sẽ không bị thiên đạo áp chế. Nói cách khác, lúc này, thiên đạo trật tự người chính là thế thiên hành đạo. Đi! Tiên vực tu sĩ trong mắt lập tức nảy sinh vô tận lửa giận. Bọn họ thắng, cho nên bọn họ phải đi. Năm đó, bọn họ bại, ai giúp bọn họ đuổi đi bán thần vực tu sĩ? Tiên vực tu sĩ mặc dù bị áp chế, lại một bước không lùi, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi nhìn xem những cái này trật tự thủ hộ giả. Bọn họ hận, hận những cái này dối trá tiêu chuẩn kép thần linh, hận những cái này ra vẻ đạo mạo thủ hộ giả. Bản đế lời nói, cũng không hiểu nghiệm sao. Nữ tử kêu lạnh, một đôi tràn đầy uy nghiêm mắt phượng chậm rãi liếc nhìn Cổ Trường Thanh. Ngươi là ai đế? Ngươi lại nơi nào đến tư cách để cho chúng ta lui binh? Cổ Trường Thanh không nhìn uy áp, chậm rãi đi lên trước. Lục Vân Tiêu đám người đều là xóa đi trên người máu tươi, kiên định theo sau lưng. Nữ tử lúc này sửng sốt. Nàng thế nhưng là thần đế, hơn nữa còn là trật tự thủ hộ giả. Đồng dạng là thần đế tu sĩ khác nhìn thấy, đều muốn dựng bộ lui binh. Chỉ là tiên vực một đại đế, dám vô lễ như thế. Làm càng. Nữ đế sau lưng, một tên thần linh giận dữ mắng mỏ. Nữ đế lúc này phất tay, ngăn cản sau lưng tu sĩ giận dữ mắng mỏ, bình tĩnh nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ngươi hỏi bản đế có tư cách gì? Vừa nói, nữ đế từ thiên khung chậm rãi rơi xuống, bản đế là bán thần vực trật tự thủ hộ giả. Các ngươi đồ sát, đã nguy cấp toàn bộ bán thần vực. Xem như trật tự thủ hộ giả, ta muốn thay trời hành phạt. Ngươi nói ta có tư cách gì? Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, bản đế sẽ đích thân xuất thủ trấn áp các ngươi. Ha ha ha, thủ hộ giả. Ai cho các ngươi quyền lợi? Ai thừa nhận các ngươi là thủ hộ giả? Thiên đạo cho quyền lợi, thủ hộ thương sinh là chúng ta nhiệm vụ. Không cần ngươi tán thành. Tất nhiên thủ hộ thương sinh là các ngươi nhiệm vụ, xin hỏi 45 năm trước, bán thần vực xâm lấn tiên vực, chư vị thủ hộ giả ở nơi nào? Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Tiên vực chưa từng hủy diệt. Thả ngươi mẹ cái rắm. Tiên vực chưa từng hủy diệt, là ta tiên vực tu sĩ huyết tế mà chiến. Như ta không thể cứu sống bọn họ, tiên vực sẽ tiến vào không đế thời đại. Năm đó, bán thần vực tiến đánh tiên vực, chính là thần linh quấy phá. Xin hỏi lúc ấy, các ngươi thủ hộ trật tự đâu? Thay trời hành phạt. Các ngươi cũng xứng. Lan. Nếu không, ta không ngại giết các ngươi. Cổ Trường Thanh trường thương giận chỉ nữ đế, nổi giận mắng. Tiểu bối, ngươi quá vô lễ. Nữ đế lãnh đạm nói, chúng ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi lại nhìn xem, phiến đại địa này xác chết trôi ngàn dặm, máu chảy thành sông. Vô số sinh linh vẫn lạc, bao nhiêu tu sĩ mất đi chí thân. Chính là tiên vực có hận, cũng đủ rồi. Trở về đi, ta có thể tha thứ ngươi chi vô lý. Hôm nay, chúng ta trật tự thủ hộ giả đoàn sẽ không để cho các ngươi tiếp tục giết chóc đi. Đến mức ngươi muốn giết bản đế. Ha ha, trò cười. Bán thần vực tàn sát ta tiên vực, các ngươi mặc kệ. Thần linh nhúng tay vi phạm quy tắc, các ngươi mặc kệ. Chúng ta giết trở lại bán thần vực. Bán thần vực triệu hoán thần linh nhúng tay, các ngươi mặc kệ. Hiện tại, ta tiên vực thắng, các ngươi muốn xen vào. Cổ Trường Thanh thanh âm vang dội, lạnh lùng nhìn xem rất nhiều trật tự thủ hộ giả, đây cũng là các ngươi nói. Đây cũng là các ngươi thủ hộ. Đây cũng là trong miệng ngươi nhân từ sao. Ha ha ha, dối trá, dơ bẩn, làm cho người buồn nôn. Hôm nay, ta tiên vực bày con, tuyệt sẽ không lui. Các ngươi muốn nhúng tay, ta liền để cho các ngươi cùng nhau hồn phi phách tán. Tiểu bối. Ngươi coi thật cho thể diện mà không cần. Ngươi chỉ là đại tiên đế, có tư cách gì để cho bản tọa đường đường thần đế hồn phi phách tán? Quanh. Nữ đế khí tức bộc phát, vô địch khí thế bao phủ phương thiên địa này. Thật sao, hắn không tư cách, vậy ta thì sao? Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Sau một khắc, tiêu cái kia tuyệt đại phong hoa thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh sau lưng. Còn có ta. Lam Diệp sau lưng, Hồng Nguyệt thần hồn đồng dạng chậm rãi xuất hiện. Hai đạo khủng bố thần đế chi uy lan tràn ra, thiên địa vô sắc. Hai đại nữ đế chi hồn đồng thời xuất hiện. Phiến thiên địa này, vô số tu sĩ đều ở đây khắc kinh ngạc. Trật tự thủ hộ giả một phương nữ đế càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng phát hiện hai người này vậy mà đều là thần đế. Khủng bố như thế khí tức, khi còn sống sợ đã là thần đế viên mãn. mà nữ đế tu vi cũng bất quá vừa mới bước vào thần đế viên mãn, nếu là đơn đả độc đấu, đối phương chỉ là thần hồn, nàng không e ngại. Nhưng bây giờ, trực tiếp xuất hiện hai cái thần đế chi hồn. Phàm là lấy hồn linh nhập thế cường giả, gần như không có khả năng linh hồn viên mãn. Vì sao hai cái này thần hồn là trạng thái định phong? Trừ phi, thánh hồn thể. Mặc Nhất Lên trực tự thủ hộ giả nhìn thấy hai vị thần đế đạo hồn về sau, khí diễm lập tức tiêu rất nhiều. Tiên vực tu sĩ thần sắc từ tuyệt vọng đến mừng rỡ. Bán thần vực tu sĩ là hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Hai người các ngươi khẳng định muốn quản chúng ta trực tự thủ hộ giả sự tình. Chớ có quên, ta tùy thời có thể làm cho thần vực trực tự thủ hộ giả tới. Đến lúc đó, đối mặt thánh cảnh cường giả, các ngươi coi như vạn kiếp bất phục. Nữ đế sắc mặt âm trầm nói. Nàng quả thật có thể đưa tới tầng thứ cao hơn trật tự thủ hộ giả. Nhưng là trật tự thủ hộ giả tồn tại là phi thường kỳ lạ, bọn họ tu hành phương thức cùng tu sĩ khác khác biệt. Đối với thiên đạo chi lực mượn dùng, tồn tại cạnh tranh quan hệ. Như nữ đế để cho tầng thứ cao hơn trật tự thủ hộ giả tới trợ giúp, cái kia bán thần vực, tiên vực hai nơi thiên đạo tài nguyên cũng sẽ bị bọn họ phân lấy một bộ phận. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, nữ đế không nguyện ý tìm người hỗ trợ. Vậy thì mời ngươi tìm nhiều chút người tới. Tiêu Tuyệt Mỹ mặt cười đạm mạc vô cùng, mắt phượng lẳng lặng liếc qua nữ đế, người này, ta chắc chắn bảo vệ. Ta liền biết sau lưng của hắn có người. Không nghĩ tới là ngươi cái này mà đế. Một đạo cười khẽ vang lên, Hồng Nguyệt một bước đạp xuống, rơi vào Tiêu bên người, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng tại Tiêu mặt cười trên sờ lên, chúng ta rất có duyên phận nha. Tiêu tiện tay đem Hồng Nguyệt bàn tay như ngọc trắng mở ra, ngươi không ra, ta cũng có thể giải quyết bọn họ. Ha ha, vẫn là như vậy, ngạo kiều. Hồng Nguyệt cười cười, xạo tiếu xinh đẹp nghi mạc cười chậm rãi trở nên lạnh khốc, mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía trước nữ đế, ngươi nói bừa bán thần vực xác chết trôi ngàn dặm. Ngươi có biết tiên vực vạn dặm mộ hoang? Ngươi có biết tiên vực mười vực lụa trắng? Ngươi lại có biết tiên vực oan hồn 40 năm chưa tán? Ha ha, ngươi ưng biết, lại chưa từng ngăn cản bán thần vực chi việc ác. Coi là năm đó xuất thủ thần linh, cùng các ngươi có thiên ti vạn lũ chi quan hệ. Tất nhiên không làm được công chính, hôm nay cần gì phải đứng ra? Các ngươi mua danh chuột tiếng hạ người, căn bản không xứng thủ hộ hai chữ. Thoại âm rơi xuống lập tức, Hồng Nguyệt trực tiếp hóa thành một đạo hồng ảnh, biến ảo thập phương thiên mạc, đem trật tự thủ hộ giả toàn bộ giam ở trong đó. Tiêu Chân Ngọc điểm nhẹ, hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào trong đó. Trong một chớp mắt, trật tự thủ hộ giả cùng Hồng Nguyệt, Tiêu đều là biến mất không còn tâm tích. Thần đế chi chiến, tự nhiên không có khả năng tại bán thần vực tiến hành, song phương đã tiến vào độc lập mở ra trong hư không. Nếu không, một chiêu liền có thể bật nát bán thần vực. Vô luận là trật tự thủ hộ giả vẫn là Tiêu, Hồng Nguyệt cũng không thể tiếp nhận loại này chịu tội. Tiên vực, bán thần vực có thể bị tiên nhân đánh nát, cũng không thể bị thần linh đánh nát. Nếu không, cửu trọng giận dữ, thập tộc đều diệt. Trật tự thủ hộ giả, chỉ có một vị thần đế, tu sĩ khác mặc dù cũng bộc phát ra tất cả thực lực, người mạnh nhất cũng bất quá thiên vị thần linh. Hai đại thần đế xuất thủ, trật tự thủ hộ giả lập tức bị nghiền ép. Lúc này, vị kia nữ đế vầm thét, muốn chết. Quanh tinh mang trùng thiên, thiên khung phía trên một cái tinh môn mở rộng. Cổ Trường Thanh đứng lơ lửng giữa không trung, trong tay Diệp Phàm thần hồn lạc ấn xuất hiện, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chăm chăm tinh môn. Hắn nếu như cũng đã đi đến một bước này, liền không nghĩ tới có thể toàn thân trở ra. Vô luận có bao nhiêu người đến bảo bán thần vực, hắn đều tuyệt sẽ không lưu bước, không tầm thường, xuyên phá mảnh này thiên. Tinh môn mở ra, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện. Trật tự thủ hộ giả nhát gan thần nữ xuất hiện lần nữa. Thần nữ vừa xuất hiện, liền làm bộ nói, người nào dám can đảm xem thường trật tự quyền uy. Vừa nói, thần nữ chậm rãi cúi đầu, ánh mắt lập tức khóa chặt tại Cổ Trường Thanh trên người. Cho dù cách hư không vô tận, thần nữ ánh mắt vẫn như cũ trước tiên kiện qua Cổ Trường Thanh trên tay. Sau một khắc, cao quý vô cùng thần nữ trên gương mặt lộ ra vô cùng đặc sắc biểu lộ. Tiên vực tu sĩ lập tức trong lòng vô cùng khẩn trương, càng nhiều là phẫn nộ. Tiên vực bị tàn sát thời điểm, chưa từng thấy qua có một người vì tiên vực chủ trì công đạo. Bọn họ dựa vào bản sự của mình đến bán thần vực báo thù, những cái này cao cao tại thượng tu sĩ lại một cái tiếp một cái xuất hiện. Ha ha, buồn cười, đáng tiếc càng đáng buồn. Nếu có một ngày đạt tinh đấu, chém hết thiên hạ giả nhân giả nghĩa chó. Hắc xì. Thần nữ tại chỗ có người trong kinh ngạc hắc xì hơi một cái, tiếp lấy cầm quần áo bọc lấy, về nhà thêm bộ y phục. Vừa nói, thần nữ lập tức biến mất. Tinh môn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đóng lại biến mất. Đi thôi. Bị Tiêu cùng Hồng Nguyệt vây khốn trật tự tất cả thủ hộ giả toàn bộ mắt trợn tròn. Thánh cảnh trật tự thủ hộ giả dĩ nhiên trực tiếp chạy. Trước mắt hai cái này thần đế chi hồn chẳng lẽ có lớn địa vị không được. Hồng Nguyệt cũng có chút mộng, nàng xuất thủ liền đã làm xong hoàn toàn chết đi dự định. Nếu là trật tự thủ hộ giả dễ dàng đối phó như vậy, nàng cũng sẽ không tại Lam Diệp trên người ngủ say lâu như vậy. Nàng không sợ tiên vực trật tự thủ hộ giả, dù sao tiên vực trật tự thủ hộ giả mạnh nhất cũng bất quá thần đế. Thế nhưng là, làm những cái này trật tự thủ hộ giả không phải là đối thủ thời điểm, bọn họ có thể tùy thời tìm càng mạnh trật tự thủ hộ giả xuất thủ. Nhưng bây giờ, vị kia càng mạnh trật tự thủ hộ giả dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Hồng Nguyệt nhịn không được nhìn về phía Tiêu. Tiêu Đạm Mạc nhìn Hồng Nguyệt một chút, tiên vực rất nhiều tài nguyên đều là phục chế, ngươi đoán không ra Cổ Trường Thanh là ai chăng? Cái gì? Hồng Nguyệt ngạc nhiên, nàng mặc dù có suy đoán, nhưng cũng không thể xác định, dù sao nàng đại đa số thời điểm đều đang ngủ say, biết rõ tin tức có hạn. Có thể giờ phút này, nàng hiểu rồi bên ngoài Cổ Trường Thanh là bậc nào tồn tại. Trách không được, chỉ là tiên vực vậy mà lại bị thần linh nhằm vào. Hồng Nguyệt cảm khái, ngược lại nhìn về phía cái kia như cũ ngu ngơ nữ đế, ánh mắt lộ ra một chút thương hại. Nữ đế hiển nhiên không làm rõ ràng tình huống, hiểu có thể tu hành đến thần đế chi cảnh, nàng cũng không phải là ngu xuẩn. Càng mạnh trật tự thủ hộ giả không có xuất thủ, vậy liền đại biểu nàng trêu chọc không thể trêu chọc tồn tại. Trước mắt hai nữ tử biểu hiện, nàng có thể xác định không phải hai người này. Lập tức, nữ đế ánh mắt xuyên thấu qua chiến đấu khác không gian bích lũy liếc nhìn đằng đằng sát khí Cổ Trường Thanh. Chẳng lẽ là kẻ này? Lập tức, nữ đế trong lòng hối hận vô cùng. Việc này, chúng ta có thể không tham gia. Nữ đế ổn định thân hình, âm mạc nói. Tiêu nghe vậy lại là chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn xem nữ đế, hắn ra lệnh là, để cho các ngươi. Quanh. Thần đế đạo văn nổ tung, di sơn đạo hại giống như khủng bố thần thông chi lực lập tức tràn ngập dị không gian, hồn phi phách tán. Thật sự cá chết lưới rách. Nữ đế vầm thét. Ngươi không tư cách này. Quanh. Tiêu một tay đem nữ đế công kích đè xuống, có một số việc không nên lẫn vào, trộn rộn, liền phải chết. Trật tự thủ hộ giả bị kéo vào dị không gian, tiếp đó, chỉ còn lại có bán thần vực tu sĩ cùng tiên vực tu sĩ. Tuy nói Cổ Trường Thanh có thủ đoạn ứng phó trật tự thủ hộ giả, bất quá bởi vì trật tự thủ hộ giả xuất hiện, bán thần vực tán đạm các tu sĩ cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Mạc Nhân Thiên chờ đạo đế đứng ở trước mọi người, từng cái mang thương. Trước đây không lâu hàng thần chi pháp, chính là lấy bọn họ lực lượng chống lại thiên đạo. Tam đại thần linh bị Cổ Trường Thanh chém giết, Mạc Nhân Thiên đám người đều bị phản phệ trọng thương. Lúc này đã căn bản không có khả năng đánh với tiên vực một trận. Cổ Trường Thanh, oan gia nghi giải không nên kết. Chúng ta bán thần vực nguyện ý bồi thường đầy đủ tài nguyên. Có thể hay không như vậy thu tay lại? Mạc Nhân Thiên ổn định thương thế dò hỏi. Thu tay lại. Mạc Nhân Thiên, năm đó ta tiên vực bị tàn sát thời điểm, ngươi nên nghĩ đến hôm nay. Cổ Trường Thanh nghe vậy tức giận nói. Năm đó đồ sát, chính là Ly Ma Lâu cách làm. Chúng ta cũng không tham dự. Mặt khác, chính là vây công Lôi Thần Điện, chúng ta cũng có rất nhiều tu sĩ chưa từng tham gia. Ngươi bây giờ, nhưng phải đuổi tận giết tuyệt, không khỏi quá không giảng lý a. Mạc Nhân Thiên phản bác. Ta tiên vực tù binh thế nhưng là các ngươi phụ trách vận chuyển đi qua. Cổ Trường Thanh nghe vậy hỏi lại, ngươi không biết bọn họ đi qua sau, có thể sẽ tao ngộ cái gì không? Ngươi biết. Có thể ngươi chưa từng ngăn cản. Bởi vì ngươi rất rõ ràng, đồ sát mới là dễ phá nhất cuộc phương pháp. Mạc Nhân Thiên, ngươi không cần nói với ta những cái này nói nhảm. Ta Cổ Trường Thanh chỉ biết là tiên vực 500 ức của mạng tu sĩ, 40 năm không thể an ninh. Ta Cổ Trường Thanh chỉ biết là, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Bán thần vực, này 40 năm ở giữa, có bao nhiêu tu sĩ chiếm được tài nguyên đột phá tu vi? Các ngươi chẳng lẽ không biết, trong tay các ngươi tài nguyên, là máu người màng thầu sao? Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, các ngươi ban ân, là đồ sát cùng cướp đoạt mà tới sao? Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, các ngươi ca múa mừng cảnh thái bình 40 năm, tiên vực đã là địa ngục sao? Các ngươi làm sao có thể không rõ ràng? Chỉ là tiên vực đã bị đánh cho tàn phế, bất lực báo thù, các ngươi không e ngại. Như chúng ta chưa từng đánh lên đến, một số năm sau, các ngươi vẫn như cũ sẽ không chút lưu tình đem đồ đao đặt ở tiên vực tu sĩ trên cổ. Các ngươi vẫn như cũ sẽ không chút lưu tình thống lĩnh tiên vực. Ứng phó tiên vực, các ngươi cầu lợi ích, cho nên các ngươi sẽ không diệt đi tiên vực. Nhưng chúng ta, vừa nói, Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống. Trong một chớp mắt, bán thần vực ở tại khu vực xuất hiện từng đạo khốn sát trận. Cổ Trường Thanh sau tiếp theo thanh âm chậm rãi vang lên, là tới báo thù. Mênh mông như vậy vây giết đại trận, để cho bán thần vực tu sĩ trở tay không kịp. Ai đều không biết Cổ Trường Thanh khi nào bày trận. Loại này bày trận thủ đoạn, quả thực vô cùng kỳ diệu. Bán thần vực đế cấp cường giả rất mau đem Cổ Trường Thanh bố trí đại trận đánh tan. Hiểu tiên vực tu sĩ đã phô thiên cái địa trùng sát mà tới. Bán thần vực đế cấp cường giả trực tiếp bị tiên vực đạo đế toàn bộ đưa vào khác trong không gian. Mà tiên vực tiên đế cường giả không có đối thủ, bắt đầu trôi phạm vi lớn đồ sát. Nếu là trước đó, bán thần vực đến cùng chưa từng thụ thương, Tiên vực không cách nào đem đại đế, tiên đế cũng đưa vào dị không gian. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không giống, bán thần vực đạo đế cường giả thực lực giảm lớn. Kèm theo tiên vực tiên đế xuất thủ, bán thần vực tu sĩ lập tức lấy ngàn vạn số lượng phi tốc vẫn lạc. Nguyên bản còn dự định một trận chiến bán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần vực tu sĩ triệt để khiếp sợ. Chiến tranh thành nghiêng về một bên đồ sát. 100 ức, 200 ức. Bán thần vực tu sĩ thi thể chồng chất thành núi. Thiên địa bị huyết hà chiếu thành màu đỏ. Bán thần vực chúng đạo đế thiêu đốt sinh mệnh. Như tiên vực năm đó đạo đế đồng dạng, bất kể bất cứ giá nào đánh nát dị không gian. Nguyên bản đồ sát cổ Trường Thanh từ trong đám người bay ra, một thương xuyên qua một tên đạo đế, một tay hư nắm, ngàn dặm ma thủ phá địa mà lên. Mạc Nhân Thiên thần hồn giấy lên lửa nóng hừng hực, trăm vạn trường kiếm khí rơi xuống, đem ma tuyệt thủ chém nát. Cả người như là điên dại. Cái khác đạo đế cũng là để sinh mệnh chi hỏa cưỡng ép tăng cao tu vi không liều mạng công kích tiên vực đạo đế. Song phương đều là giết đỏ cả mắt, bán thần vực cường giả toàn bộ bắt đầu liều mạng. Hiểu kèm theo cổ Trường Thanh gia nhập ứng phó bán thần vực đế cấp cường giả hàng ngũ, bán thần vực đạo đế cường giả bắt đầu lấy đáng sợ tốc độ liên tiếp vẫn lạc. Cái khác đạo đế không cách nào cùng cổ Trường Thanh đồng dạng, có miểu sát cùng giai tu sĩ năng lực. Cổ Trường Thanh tồn tại, hoàn toàn chính là một cái dị đoan. Luận pháp là lý giải, bọn họ không bằng cổ Trường Thanh, bàn về đại thần thông, bọn họ cũng không bằng, bàn về thể tu chi lực, càng là kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Mạc Nhân Thiên có không ít bảo vật, mà ở phá tiên tiện phía dưới, đều là thành phế phẩm. Huyết dịch hóa thành mưa rào, điên cuồng hướng về đại địa rơi xuống, tiên vực tu sĩ tại báo thù gào thét bên trong điên cuồng giết chóc lấy bán thần vực tu sĩ. Bán thần vực tu sĩ nhìn bên cạnh hảo hữu đồng môn từng cái chết đi, tức khắc cừu hận thúc đẩy phía dưới phấn khởi phản công. Nhưng mà bán thần vực đế cấp cường giả hoàn toàn bị tiên vực đạo đế, đại đế cùng cổ Trường Thanh ngăn trở. Tiên vực còn có mấy nghìn tiên đế, những cái này tiên đế như vào chỗ không người, một chưởng vỗ dưới, chính là mấy trăm vạn tu sĩ vẫn lạc. Mạc Nhân Thiên đám người sắp nứt cả tim gan, những cái kia từng tham dự đồ sát tu sĩ càng là hối hận vô cùng. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ năm đó tiên vực tu sĩ thống khổ. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ loại kia tê tâm nghiệp phế hận. Bán thần vực, xong rồi. Bán thần vực tu sĩ đều là cảm thấy một loại khó tả bi thương. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bán thần vực cuối cùng sẽ đối mặt với dạng này kết cục. Chỉ có diệt vong mới có thể để cho bọn họ chân chính hối hận. Như năm đó, bọn họ chưa từng làm ra đồ sát tiến hành, như thế nào lại có hôm nay bán thần vực chi buồn bã. Ngọn lửa báo thù thôn về tất cả, bán thần vực tu sĩ không ngừng ngược lại tại trong vũng máu. Tiên vực tu sĩ giết giết, liên lệ rơi đầy mặt. Bọn họ nghẹn quá lâu, quá lâu. Chiến tranh chỉ sẽ tạo thành song phương bi kịch, tiên vực tu sĩ như thế nào không biết. Có thể trận chiến tranh này, không phải tiên vực bốc lên đến. Từ đầu đến cuối, tiên vực tu sĩ đều không nghĩ tới đánh một trận. Sai, không ở tiên vực. Đủ rồi. Gầm lên một tiếng vang vọng vân tiêu. Làm bán thần vực tu sĩ tử thương gần 500 ước về sau, mấy chục đạo thân ảnh lập tức na di mà tới. 10 tên đạo đế, 30 tên đại đế, 100 tên tiên đế. Tiên vực tu sĩ nhao nhao nhìn về phía người đến, hiểu không có người dừng lại trong tay đồ đao. Liên tiếp, bọn họ đã thành thói quen. Hiểu hôm nay vô luận bao nhiêu người tới, bọn họ đều tuyệt sẽ không lui. Tới đi, đều đến a. Ta tiên vực, thì sợ gì một trận chiến. Ta tiên vực, thì sợ gì vừa chết. Cổ Trường Thanh một quyền đem Mạc Nhân Thiên đánh bay, thân hình dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn bán thần vực cầu thủ mới quân. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Không dứt. Đồ sát tiến hành, không có người ngăn cản, báo thù tiến hành, ngăn cản người liên tiếp. Các ngươi, những người này, thực sự là giết không bao giờ hết. Tốt, tốt, hôm nay, ta Cổ Trường Thanh nên trường thương nhuốm máu, giết hết các ngươi giả nhân giả nghĩa chi chó. Cổ Trường Thanh toàn thân đẫm máu, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Quanh. Lôi đình núi liền trời đất, hình thành ngập trời pháp tướng, Cổ Trường Thanh tay trái bắt lấy một tên bán thần vực đạo đế, đem hắn cổ bỗng nhiên bóp nát. Tiện tay đem hắn thi thể ném, tay phải nắm chặt lôi thương, chậm rãi hướng về người tới đi đến. Máu tươi theo thân thể của hắn chậm rãi lưu lại, có bán thần vực tu sĩ máu tươi, cũng có bản thân máu tươi. Giờ phút này Cổ Trường Thanh cùng địa ngục trở về Tu La đồng dạng, khủng bố mà tàn nhẫn. Đây là Diệp Tiểu Tô lần thứ nhất gặp Cổ Trường Thanh. Nàng đứng ở trước đám người mới, mặt mang màu trắng mạng che mặt, thân mang màu trắng tim bào, thân thể mềm mại hoàn mỹ tại tim bào câu lên phía dưới mê người vô cùng. Quỷ phụ thần công cũng vô pháp điêu khắc trong mắt phượng, chậm rãi ánh vào một đạo thị huyết thân ảnh. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này nam tử, nàng chưa bao giờ thấy qua, mãnh liệt như thế hận ý cùng sát cơ. Đạp đạp đạp, Cổ Trường Thanh huyết sắc thân thể chậm rãi tới gần, Diệp Tiểu Tô khẽ nhíu mày. Bán thần vực cùng tiên vực sự tình, nàng biết rõ một chút. Những cái kia vi phạm quy tắc thần linh, chính là nàng tự mình phái người diệt trừ. Cũng đang bởi vì Diệp Tiểu Tô tham gia, mới có thể để cho nguyên bản triệt để diệt vong tiên vực chiếm được cơ hội thở dốc. Nàng ngăn trở bán thần vực tiếp tục ra tay với tiên vực, nhưng cũng dẫn đến hôm nay tiên vực có đầy đủ lực lượng đánh tới cửa. Nàng không hiểu rõ trận đại chiến kia cụ thể quy tắc chi tiết, hiểu tại bán thần vực tu hành nhiều năm như vậy, nàng không thể nhìn tiên vực đem bán thần vực tàn sát hầu như không còn. Cho nên, cuối cùng nàng vẫn là xuất hiện. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô ở giữa cách mấy trăm dặm, khi bọn họ bốn mắt tương đối thời điểm, Cổ Trường Thanh trong mắt là nồng đậm sát cơ, Diệp Tiểu Tô trong mắt là rung động. Nàng nghe nói qua phụ thân mình Diệp Phàm rất nhiều chuyện, thế nhưng là nàng chưa bao giờ trải qua chân chính chiến tranh. Nàng cũng chưa bao giờ thấy qua như thế tàn nhẫn tu sĩ, loại này tàn nhẫn, để cho nàng không thích. Tại Diệp Tiểu Tô bên người, còn có một tên tuổi trẻ nam tu. Người này dung nhan cực kỳ đẹp trai, tuấn dật khuôn mặt phía trên mang theo một tia không có quy của nụ cười. Hai mắt liếc qua phía dưới vô tận huyết hải, hắn cũng chỉ là nhíu mày. Trong tay một cái quạt xếp chậm rãi lắc lư, quạt xếp phía trên có mấy cái chữ lớn cực kỳ đáng chú ý, cha ta là bát cảnh đại lão. Các ngươi, cũng phải cản ta. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn chăm chăm con đầu Diệp Tiểu Tô. Nàng này mang theo mạng che mặt, thấy không rõ lắm dung mạo, hiểu loại này thánh khiết không dính bụi bặm đạo vận, bẩm sinh cao quý. Không một không nói rõ lấy nàng này sâu không lường được lai lịch. Nàng này đứng ở nơi đó, liền có đại đạo chi vận vần quanh, cái kia một đôi trong mắt phượng, phảng phất có đại đạo chân ý đang diễn hóa. Mà khiến Cổ Trường Thanh chấn kinh là, nàng này cốt linh dĩ nhưng không đến trăm tuổi, ước chừng năm 60 tuổi. Tu vi cũng đã là đại đế viên mãn. Cổ Trường Thanh gặp qua thiên kiêu rất nhiều, hiểu này là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như thế yêu nghiệt. Không đến trăm tuổi đại đế viên mãn, người này tuyệt không có khả năng xuất từ tiên vực. Chẳng lẽ là thiên đế chi nữ? Cổ Trường Thanh trong lòng chậm rãi chìm xuống dưới, hiểu sau một khắc, hắn liền lạnh lùng cười một tiếng. Thiên đế chi nữ lại như thế nào? Hôm nay vô luận người nào nhúng tay trận chiến tranh này, đều phải chết. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua Diệp Tiểu Tô bên trái Diệp Vân Sơ trên người. Người này lớn lên cực kỳ tuấn dật, có thể so với Sở Vân mặt đẹp như vậy nam tử, lại vẫn cứ cho Cổ Trường Thanh một loại quen thuộc cảm giác. Phảng phất hắn gặp qua người này đồng dạng. Hiểu Cổ Trường Thanh có thể vững tin, hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Vân Sơ. Thiên đạo đạo vận vần quanh, tuyên cổ đạo âm lưu chuyển, trăm tuổi phía dưới, lại một cái đại đế viên mãn. Diệp Vân Sơ, Diệp Phàm chi tử, tướng mạo kế thừa mẹ nó như một ít, cho nên Cổ Trường Thanh mặc dù cảm giác có chút quen mặt, lại không nghĩ tới người này cùng Diệp Phàm quan hệ. Không muốn tại giết. Diệp Tiểu Tô thanh âm vang lên. Rõ ràng cực kỳ thanh lãnh, rồi lại giống như không có cu lan, tựa như ảo mộng. Như thế nào nữ tử có thể phát ra như thế dễ nghe tiếng trời? Cổ Trường Thanh nghe vậy chỉ là lạnh lùng nhìn xem Diệp Tiểu Tô, trường thương trong tay chậm rãi chỉ hướng Diệp Tiểu Tô, lạnh khóc nói, Lan. Diệp Tiểu Tô mắt phượng ngưng lại, nói, ta không biết bán thần vực cùng tiên vực rốt cuộc có gì thù hận. Ta cũng biết rõ, ngươi không biết, không nên nhúng tay. Nhưng là, ta tại Thiên Cực học phủ tu hành mấy chục năm, tại tình về tư ta không thể nhìn các ngươi đem bán thần vực tàn sát hầu như không còn. Ngươi là tiên vực lãnh tụ, tu vi đại đế chi cảnh, ta cũng là đại đế chi cảnh, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nếu ngươi thắng, việc này ta sẽ không lại quản. Nếu ngươi bại, ngươi dẫn đầu tiên vực tu sĩ rút về đi. Ta sẽ dành cho tiên vực đầy đủ đền bù tổn thất. Như thế nào? Cổ Trường Thanh nghe vậy lại giống như nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Diệp Tiểu Tô, đột ngột phát ra trào phúng cười lạnh. Ngươi cho rằng, ta tiên vực dùng hết tất cả chiến tranh, là trò đùa sao? Đây là chiến tranh. Ta như thế nào cầm tiên vực mấy chục tỷ tu sĩ sinh mệnh, ở chỗ này cùng ngươi một đối một ước chiến. Chính là các ngươi tất cả mọi người gia nhập chiến tranh lại như thế nào? Bán thần vực đế cấp tu sĩ đã toàn bộ trọng thương, ta tiên vực đế cấp tu sĩ toàn diện ưu thế. Chính là ta một người thua ở ngươi cũng sẽ không thay đổi kết cục cuối cùng. Hôm nay, ta tiên vực chúng tu sĩ tới đây, chính là không chết không thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình không phải đối thủ của ta? Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Nàng dù sao tuổi trẻ, suy nghĩ chuyện xác thực, không có Cổ Trường Thanh như vậy sâu xa, xác thực, một trận chiến tranh, há có thể bởi vì một cái người chiến đấu đến quyết định thắng bại. Có thể Diệp Tiểu Tô không muốn mượn nhờ tông môn lực lượng ứng phó Cổ Trường Thanh. Nàng mặc dù không phải đặc biệt hiểu năm đó tiên vực chi thương. Thế nhưng là, nàng cũng biết, có thần linh phá hư quy củ, bán thần vực là mượn nhờ thần linh chi lực đánh bại tiên vực. Mà mắt nhìn tình hình bên dưới huống, bán thần vực nhất định là đối với tiên vực tạo thành cực lớn bị thương. Nàng tại bán thần vực tu hành, xuất thủ hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là mượn nhờ tông môn lực lượng ứng phó tiên vực, nàng cùng những cái kia ỷ thế hiếp người thần linh khác nhau ở chỗ nào? Ta sẽ không cầm trận chiến tranh này thắng bại giao đấu cùng ngươi. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Diệp Tiểu Tô nói, hiểu. Cùng gia bên trong, ta vô địch. Quanh. Cổ Trường Thanh lập tức biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Tiểu Tô bên cạnh, một quyền nện xuống, muốn sao cút về, muốn sao, ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Thanh âm rơi xuống trước đó, một đạo quạt xếp mở ra, cực kỳ nguy cấp chặn lại Cổ Trường Thanh nắm đấm. Diệp Vân Sơ rơi vào Cổ Trường Thanh ngay phía trước, sáng ngời có thần, hai mắt tràn đầy phấn khởi nhìn xem Cổ Trường Thanh, xảo, cồn dai bên trong, tỷ ta đệ nhất, ta đệ nhị. Ở trước mặt ta, không có người có thể xưng vô địch. Một cổ thiên đạo chi lực quán thâu quạt xếp phía trên, sau một khắc, Cổ Trường Thanh cảm nhận được huy hoàng thiên uy. Đại tiên đế lại có thể thao túng thiên đạo chi lực. Cái này sao có thể? Đây là hạng gì lực lượng? Cổ Trường Thanh ngạc nhiên. Nói một cách khác, thần đế phía dưới cường giả tại tiên vực, cơ bản đều sẽ bị người này dùng thiên đạo trực tiếp trấn áp. Nếu không có Cổ Trường Thanh có hạo nhiên đạo tâm, chính là cổ thiên uy này áp chế dưới, thực lực của hắn sợ là cũng khó có thể phát huy một thành. Đây là đại tiên đế. Diệp Vân Sơ đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngoài ý muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh, ta giống như biết rõ ngươi là ai. Cha ta nói qua ngươi. Hắn thiên đạo thần uy chưa từng áp chế Cổ Trường Thanh, mà thiên đạo thần văn đối với Cổ Trường Thanh cũng không có bất kỳ cái gì khắc chế. Điều này đại biểu Cổ Trường Thanh là người bị thiên đạo vứt bỏ. Xảo, cha hắn Diệp Phàm thật đúng là nói qua tiên vực có một vị người bị thiên đạo vứt bỏ, vị kia âm dương cổ thánh kiện thế. Cha ta nói ta không phải đối thủ của ngươi. Diệp Vân Sơ nói tiếp, nhưng ta từ trước đến nay không nghe cha ta lời nói. Quanh, có thể so với thần linh giai tầng tiên lực nổ tung, Cổ Trường Thanh cực tốc bay ngược. Diệp Vân Sơ quạt xếp thu hồi, hướng về phía Cổ Trường Thanh điểm xuống một chỉ, xuất ra ngươi tất cả bản sự. Thực lực bây giờ còn chưa đủ. Kèm theo Diệp Vân Sơ một chỉ thiên hạ, thiên khung mở rộng, một cái trăm vạn trường thiên đạo cự chỉ khóa chặt Cổ Trường Thanh, chậm rãi rơi xuống. Một kích này đã không thua động hư thần một kích toàn lực, mà này dĩ nhiên là một vị đại tiên đế phát ra. Cổ Trường Thanh chưa bao giờ thấy qua dạng này người đồng lứa. Đến đại tiên đế cái giai tầng này, ngàn tuổi chênh lệch không ít đến, thuộc về người đồng lứa, đây là tu hành giới phân chia. Dù sao ngàn năm đối với đại tiên đế mà nói, thật không tính là gì. Cổ Trường Thanh từ tu hành thời điểm liền biết, mạnh thế giới này rất lớn, cái thế giới này có không biết bao nhiêu yêu nghiệt. Đế tử, thần thú ấu tử, thánh chủ đời sau chờ chút. Hôm nay, hắn rút cuộc gặp dạng này yêu nghiệt. Đây chính là thần vực chân chính thiên kiêu sao. Thật mạnh. Cổ Trường Thanh thân hình cực tốc bay ngược, hai tay phi tốc kết ấn. Đại thần thông, ma tuyệt thủ. Thao thiên ma thủ phóng lên tận trời, có ám hồn ta thể gia trì, ma thủ uy năng tăng vọt gấp 20 lần. Vô số huyền ảo ma văn câu lên, trong khoảnh khắc, xé rách thiên địa. Vô cực huyễn diệt tam trọng đồng, dung hợp đại thần thông, ma sát đồng. Cổ Trường Thanh trong hai con ngươi, thần bí thần văn câu lên. Diệp Vân Sơ thiên đạo chi ngón tay lập tức nghiền nát ma đạo cự thủ, vô tận thiên đạo thần văn điên cuồng tại hắn sau lưng phát họa ra thiên địa đạo đồ. Thiên đạo đại thần thông, như thế nào cùng ta thần đạo đại thần thông đối oanh? Cổ Trường Thanh, ngươi là nghịch thiên yêu nghiệt, đáng tiếc, ta ra đời liền tu Hồng Mông đạo pháp, nắm vững thần đạo thần thông. Đây là ngươi không có khả năng vượt qua cái hào rộng. Diệp Vân Sơ hai tay kết ấn, thiên địa đạo đồ tại hắn sau lưng chậm rãi dâng lên, gia thiên tế nhật. Một kích này, ta há có thể bại? Diệp Vân Sơ trong đôi mắt, vô địch ý chí chợt lộ. Quanh. Nhưng vào lúc này, phá toái ma đạo cự chưởng vô văn trên ngón tay đều là xuất hiện ma đạo thụ đồng. Tiếp theo, cự chưởng một lần nữa hội tụ, chậm rãi đem thiên đạo thần chỉ bắt lấy. Ma đồng bên trong, biến ảo vô tận ma khí tấm lụa, tiếp theo, kèm theo chấn thiên động địa oanh minh, thiên đạo thần chỉ âm vang phá toái. Diệp Vân Sơ lời nói im bặt mà dừng. Hắn thần đạo thần thông lại bị Cổ Trường Thanh thiên đạo thần thông đánh nát. Cái này sao có thể? Hắn là tứ đại vương thể một trong thiên đạo thể. Thiên đạo thể, trưởng khống thiên đạo chi lực, không nhìn bất luận cái gì thiên đạo áp chế. Nếu là những người khác, tại tiên vực rất khó phát huy thần đạo thần thông uy năng, có thể Diệp Vân Sơ không có phương diện này băn khoăn, thiên đạo chi lực trong tay hắn, chính là đồ chơi. Loại tình huống này, hắn thần đạo thần thông lại bị Cổ Trường Thanh đánh tan, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngươi thật đạt mã mạnh. Nửa ngày, Diệp Vân Sơ nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh bị Diệp Vân Sơ câu nói này làm trở tay không kịp. Trong lòng sát cơ quả thực là bị suy yếu không ít, bất quá cừu hận thúc đẩy phía dưới, hắn không có khả năng lưu thủ. Lúc này, Cổ Trường Thanh lạnh giọng nói, hiện tại cút về, ngươi còn có thể sống mệnh. Ha ha ha, đừng nói ta không am hiểu lăng, liền nói mạng sống một khối này. Không phải ta thổi, ngươi sẽ không giết ta. Diệp Vân Sơn nghe vậy không thèm để ý nói thật, có cừu báo cừu, có oán báo oán, các ngươi tiên vực đánh lên đến, ta và tỷ ta không nên nhúng tay. Nhưng là ta và tỷ ta tại thiên cực học phủ tu hành mấy chục năm, đây cũng là một phần nhân tình này, chúng ta phải trả. Cho nên, tiếp đó, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đánh phục ngươi, tài năng trò chuyện. Tại Diệp Vân Sơ nói chuyện với Cổ Trường Thanh ở giữa, Diệp Tiểu Tô đã sử dụng một đạo thần văn giao thoa quang ảnh pháp bảo. Pháp bảo rơi xuống, tiên vực cùng bán thần vực tu sĩ đều là không bị khống chế tách ra. Trong quá trình này, chưa từng tổn thương bất kỳ người nào, hiệu chính là tiên vực đạo đế cũng vô pháp chống lại pháp bảo này lực lượng. Song phương gần ngàn ước tu sĩ lại bị mạnh mẽ tách ra. Đây là một cái đại đế cường giả có thể làm đến sự tình. Này quang ảnh pháp bảo, đến tột cùng là đẳng cấp gì bảo vật? Vô số tu sĩ hoảng sợ. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, thiên khung kia phía trên nữ tu cũng không thể can thiệp thần đế ở giữa chiến đấu, coi như mượn nhờ chí bảo, cũng vô pháp xóa đi nàng chỉ là một đại tiên đế sự thật. Chỉ cần trật tự thủ hộ giả bị đánh bại, những tu sĩ này tất nhiên không cách nào ngăn cản tiên vực báo thù. Lúc này tiên vực tu sĩ bắt đầu tĩnh tọa chữa thương. Bản thân vực tu sĩ cũng giống như thế. Nguyên bản thân thể bay tứ tung chiến trường bị mạnh mẽ tách ra, giết đến chết đi sống lại chúng tu sĩ bị ép buộc yên tĩnh. Loại này quỷ dị tình cảnh, chính là Cổ Trường Thanh cũng không ngờ rằng. Này quang ảnh pháp bảo phía trên pháp tắc đường vân cực kỳ cao đẳng, hắn có phá tiên tiễn, nhưng lại không e ngại bậc này pháp bảo khống chế. Nhưng là muốn ngăn cản những cái này pháp bảo áp chế hai vực tu sĩ, rất khó. Trừ phi giết trước mắt này nữ tử thần bí. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong mắt bộc phát ra hừng hực sát cơ. Hắn tuyệt không có khả năng đến đây dừng tay, bán thần vực một trận chiến này bớt quá chết đi hơn 20 tỷ tu sĩ. Tăng thêm tân giới thành chết đi 200 ức, cũng bớt quá hơn 40 tỷ. Tiên vực lại đã chết đi hơn 500 ức, chớ nói chi là tiên vực bị lược đoạt vô tận tài nguyên, vô số nữ tu. Hắn mặc kệ trước mắt nam tu cùng cầm đầu nữ tu là người phương nào, hắn chỉ biết là người nào cản dừng lại hắn, người đó phải chết. Cổ Trường Thanh suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, dung hợp thần thông đã bị Diệp Vân Sơ đạo đồ đánh nát. Thiên đạo thần đồ giống như thiên mặt đồng dạng, hướng về Cổ Trường Thanh phủ tới. Cổ Trường Thanh sau lưng, to lớn pháp tướng hư ảnh chậm rãi xuất hiện, 10 vạn trượng lôi thương hướng về đạo đồ oanh kích mà đi. Vô lượng thần ma thương, quanh, cự thương cùng đạo đồ hung hăng trùng kích cùng một chỗ, tiếp lấy trên bầu trời hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo. Đạo đồ cùng cự thương đồng thời nổ tung, để cho cơ hội ở trong chớp mắt, chui thứ hai thần ma thương từ vòng xoáy năng lượng bên trong xông ra. Mạnh mẽ như thế thần thông, làm sao có thể liên tục sử dụng hai lần? Diệp Vân Sơ ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua Cổ Trường Thanh, sau một khắc trong lòng âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ là đồng thuật? Cái này sao có thể, hắn đồng thuật rõ ràng là tăng cường thần thông, sao có thể đơn độc sử dụng thần thông? Diệp Vân Sơ âm thầm kinh hãi. Vừa rồi Cổ Trường Thanh ma đạo cự thủ đem hắn thiên đạo thần chỉ đánh nát, chính là vận chuyển đồng thuật, cho nên Diệp Vân Sơ cho rằng Cổ Trường Thanh đồng thuật là tăng cường thần thông. Nhưng bây giờ nhìn tới, Cổ Trường Thanh đồng thuật cũng không phải là đơn giản như vậy, mà là có thể trực tiếp sử dụng thần thông cùng dung hợp thần thông. Cái này sao có thể? Trên đời này như thế nào sẽ có đáng sợ như thế đồng thuật? Chính là cha huyền đồng cũng không thể tùy ý sử dụng thần thông. Diệp Vân Sơ âm thầm kinh hãi, đồng thời thân hình cực tốc bay ngược, điên cuồng kéo ra mình cùng cự thương khoảng cách. Hiểu sau một khắc, Diệp Vân Sơ phát hiện mình bên người pháp tắc chi lực xuất hiện chấn động. Thần thông na di. Diệp Vân Sơ thân hình lập tức biến mất không còn tâm tích, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại lôi thương ngay phía trước. Cơ hồ thuấn phát thần thông. Một cái đồng thuật không thể nào làm được đồng thời thuấn phát hai loại thần thông. Đây là kỹ pháp thần thông. Diệp Vân Sơ gần như trong nháy mắt liền hiểu rồi Cổ Trường Thanh thủ đoạn. Trường thương gào thét, Diệp Vân Sơ trong mắt thần mang chợt lộ, tay phải bóp ra một đạo quỷ dị thủ quyết. Sau một khắc, trên người hắn xuất hiện vô số quỷ dị thần văn. Thiên đạo hồn kinh, thần tụ, quanh. Diệp Vân Sơ khí tức lập tức lấy một cái quỷ dị tốc độ tăng vọt. Hắn tự tay hư nắm. Thiên đạo thần văn câu lên thành cự thủ, đem Cổ Trường Thanh đạo thứ hai vô lượng thần ma thương mũi thương nắm chặt. Nát, quanh. Thần ma thương phá toái, Cổ Trường Thanh cầm thương mà tới. Diệp Vân Sơ một quyền nện xuống, thiên đạo thần văn hội tụ thành che trời thần quyền, hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Kèm theo kịch liệt oanh minh, Cổ Trường Thanh trong tay lôi kiêu phá thần thương phát ra một trận gào thét, tiếp theo không thể ngăn cản Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lôi đình vẫn diệt, thân hình bị thiên đạo thần quyền đánh bay. Diệp Vân Sơ trong đôi mắt phảng phất có tinh thần lấp lóe, hắn một bước đạp xuống, trên người thần văn biến mất, cuối cùng hội tụ ở trên trán. Quanh. Cổ Trường Thanh từ thiên khung rơi xuống, hung hăng nhập vào mặt đất. Minh chủ bị đánh bay. Vô số tiên vực tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Trường Thanh từ bước vào bán thần vực xuất thủ đến bây giờ, vẫn luôn là vô địch phong thái. Cái gì bán bộ thần linh, cái gì động hư thần, đều bị Cổ Trường Thanh như bẻ cành khô đánh bại. Nhưng bây giờ, Cổ Trường Thanh lại bị một tên đại đế đánh lui. Này là người thế nào? Thiên hạ này, dĩ nhiên thật, có thể cùng hữu minh chủ Cổ Trường Thanh đánh đồng với nhau tồn tại sao? Thiên đạo hồn kinh, đế đạo. Diệp Vân Sơ đạm thanh nói. Oanh, hoảng hốt ở giữa, phiến thiên địa này đều ở gào thét, bởi vì trật tự thủ hộ giả mà ẩn tàng thiên đạo ý chí xuất hiện lần nữa. Trong một chớp mắt, tất cả trật tự thủ hộ giả thực lực toàn bộ bị phong ấn đến bán bộ thần linh chi cảnh. Cùng lúc đó, Tiêu cùng Hồng Nguyệt đồng dạng bị áp chế đến bán bộ thần linh chi cảnh. Trên thực tế, thần đế tu sĩ đã có thể chống lại tiên vực thiên đạo chi lực, không nên bị áp chế tại bán bộ thần linh mới đúng. Nhưng mà Diệp Vân Sơ thôi động thiên đạo ý chí căn bản không thể ngăn cản. Ta, chính là thiên đạo. Diệp Vân Sơ trên mặt cà lơ phất phơ biểu lộ biến mất không còn tâm tích, một cổ đế vương giống như bá đạo chi khí hiện lên. Bị áp chế trật tự thủ hộ giả cùng Tiêu, Hồng Nguyệt đều bị Diệp Tiểu Tô bảo vật tách ra áp chế. Thiên đạo ý chí giáng lâm, tại Diệp Vân Sơ sau lưng diễn hóa vô tận pháp tắc. Giờ khắc này, Diệp Vân Sơ chính là hóa thân của thiên đạo. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn lấy thiên khung phía trên người trẻ tuổi. Giữa thiên địa quang hoàng, tất cả đều ở bên cạnh hắn vần quanh, chính là Cổ Trường Thanh, cùng ảm đạm phai mờ. Ai có thể chiến thắng thiên đạo? Tu hành giả, nghịch thiên nhi hành không giả, hiểu thiên đạo, không cách nào chiến thắng tồn tại. Trong lúc nhất thời, tiên vực tu sĩ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ cuối cùng phải thất bại trong gang tấc sao. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Trường Thanh rơi xuống phương hướng. Nguyên bản mọi người cho rằng coi như Cổ Trường Thanh không địch lại, bọn họ còn có hai vị thần đế cường giả tương trợ, ai cũng không khả năng ngăn cản bọn họ báo thù. Nhưng là bây giờ, thiên khung phía trên người trẻ tuổi chỉ cần đơn giản thao túng thiên đạo chi lực, liền có thể đem thần đế cấp bậc Tiêu, Hồng Nguyệt áp chế. Thế thì còn đánh như thế nào? Thiên đạo. Một đạo đạm mạc thanh âm vang vọng vân tiêu, tiếp theo, vô tận màu vàng lôi đình bao phủ cả vùng. Cái kia bao phủ thiên địa thiên đạo ý chí ở trong chớp mắt bị cuồng lôi xé nát. Một bóng người chậm rãi từ dưới đất cái hố bên trong đi ra, hắn trên trán kiếp ấn cùng bát hoang lôi ấn chậm rãi dung hợp. Đệ nhất cuồng lôi thần Tiêu Lôi, tức tạo hóa âm dương lôi vần quanh Cổ Trường Thanh chung quanh. Một cổ không tồn tại ở phiến thiên địa này lực lượng từ Cổ Trường Thanh trên người bạo liệt mà ra. Cũng đừng hòng ngăn cản ta. Quanh. Cổ Trường Thanh thanh âm lãnh lệ rơi xuống, vô tận lôi long từ mặt đất xông ra, nghịch không mà lên. Mấy vạn đầu lôi long hạo cuồn cuộn đung đưa hướng lên trời khung phóng đi. Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, lập tức hóa thành lôi ảnh phóng tới Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ cảm nhận được Cổ Trường Thanh khí tức biến hóa, nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy cấm thuật ngự cuồng lôi, chỉ bất quá đổi một loại cuồng lôi, tu vi liền đột phá đạo đế chi cảnh. Thật cường hoành cuồng lôi. Diệp Vân Sơ chưa từng lùi bước, hai tay kết ấn, trên người xuất hiện từng đạo lấp lánh thiên đạo ấn ký. Thần thông, ngụy, thiên địa thông linh. Quanh. Thiên khung vỡ ra to lớn khe hở, một đạo mắt trần có thể thấy to lớn cột sáng từ thiên khung rơi xuống, lập tức đem Diệp Vân Sơ bao phủ. Ngay sau đó, Diệp Vân Sơ thực lực tại chỗ có người biểu tình kinh ngạc bên trong tiêu thăng. Đại đế viên mãn, đạo đế sơ kỳ, đạo đế trung kỳ, đạo đế hậu kỳ. Cổ Trường Thanh, ngươi năng lực đều là tiên đạo chi lực, mà ta nắm vững là ngươi không thể nào hiểu được thần thông. Chính là bởi vì ta tu vi hạn chế, rất nhiều thần thông uy năng bị hao tổn, hiểu thiên đạo thể cường đại là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi không phải đối thủ của ta. Bang. Trường kiếm xuất vỏ, một kiếm trảm ngàn vạn lôi long. Quanh. Lôi long nổ tung, Cổ Trường Thanh trường thương huy động, diễn hóa vô lượng thần ma thương, cùng Diệp Vân Sơ kiếm khí hung hăng đối oanh. Diệp Vân Sơ kiếm đạo đồng dạng bước vào thần tác chi cảnh, lần này đối oanh, đối phương mãi may không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại là Cổ Trường Thanh trường thương phá toái, vô tận kiếm khí điên cuồng trảm tại Cổ Trường Thanh trên người, Cổ Trường Thanh lúc này bị máu tươi nhiễm đỏ. Cổ Trường Thanh nắm vững thần thông rất nhiều, hiểu liền mạnh nhất vô lượng thần ma thương đều không thể lấy được ưu thế, cái khác thần thông dùng đến cũng vô dụng. Cổ Trường Thanh tu vi cùng Diệp Vân Sơ không kém nhiều, một thương này sở dĩ không bằng đối phương, chính là bởi vì đối phương một kiếm này công pháp đẳng cấp cực cao. Cổ Trường Thanh dung hợp vô số đạo pháp sáng tạo vô lượng thần ma thương, có thể không mấy đạo pháp cũng là tiên vực đạo pháp. Đây chính là chỗ chênh lệch. Máu tươi vẩy xuống, hiểu trọng thương Cổ Trường Thanh trong mắt cũng lộ ra điên cuồng. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh lần nữa đổ bắn ra phóng tới Diệp Vân Sơ. Rầm rầm rầm. Song phương tiến hành cực kỳ khủng bố đối oanh, mỗi một lần đối oanh, Cổ Trường Thanh đều vết thương chồng chất, nhưng mà làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là Cổ Trường Thanh khí thế dĩ nhiên càng đánh càng mạnh. Hắn tu vi tại chỗ có người kinh ngạc ở giữa, bước vào đạo đế viên mãn chi cảnh. Đây không phải bát hoang lôi ấn cùng huyết ma giải thể đại pháp năng lực. Không đúng, ngươi thể chất. Một kiếm đem Cổ Trường Thanh đánh bay, Diệp Vân Sơ sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đây là thái cổ nguyên tố thể. Ngươi tại hấp thu ta công kích. Ngươi coi thực sự là tiên vực tu sĩ. Loại năng lực này, căn bản không nên là tiên vực có thể có được. Vừa nói, Diệp Vân Sơ sau lưng một bóng người chậm rãi xuất hiện. Vương thể hóa thân. Cổ Trường Thanh, ngươi là ta gặp qua người đồng lứa bên trong, gần với tỷ ta cường giả. Ha ha ha, ngươi cũng là trừ bỏ tỷ ta bên ngoài, một cái duy nhất bức bách ta dùng ra vương thể hóa thân người đồng lứa. Bất quá, nếu như ngươi chỉ có lúc này thực lực, ngươi không xứng để cho cha ta như thế tôn sùng. Hai cái Diệp Vân Sơ bắt đầu đồng thời kết ấn, ta liền nhường ngươi nhìn xem, thiên đạo hồn kinh mạnh nhất hình thái. Cha ngươi, Cổ Trường Thanh nhíu mày. Ngươi về sau sẽ biết cha ta là ai. Bất quá dưới mắt, ngươi nên như thế nào đánh với ta một trận. Quanh, Diệp Vân Sơ sau lưng, hai đạo nghịch thiên pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Linh Cương Thiên Phú Vạn Huyết Đạo Hư, mở. Thiên đạo hồn kinh, thiên đạo bách dung pháp. Hai bóng người đồng thời quát to. Tiếp theo, bản thể cùng thân ngoại hóa thân đồng thời chắp tay trước ngực, song chưởng hung hăng đập vào cùng một chỗ. Cuồng phong hội tụ, thổi lên tóc đen, kèm theo Diệp Vân Sơ hai tay đập lập tức, một đạo màu xanh long ảnh chậm rãi xuất hiện ở bản thể hắn cùng thân ngoại hóa thân chung quanh. Thần thú võ trang, Thanh Long. Quanh. Thanh Long hiện thế, lập tức dẫn động thiên đạo ý chí gào thét. Cổ lực lượng này, có thể so với linh hư thần. Cổ lực lượng này, không thể tồn tại ở tiên vực. Hiểu Diệp Vân Sơ bản thể hai mắt nhắm lại, tiếp lấy chậm rãi mở ra, nguyên bản thuộc về nhân tộc, song đồng biến thành long tộc thụ đồng. Ta chi lực, thiên không thể ngăn. Quanh. Thiên đạo ý chí tán loạn, thần linh khí tức phóng lên tận trời, khuấy động vô tận vòng xoáy năng lượng. Đây là ta công kích mạnh nhất, Cổ Trường Thanh, xuất ra ngươi tất cả thực lực, đánh với ta một trận. Quanh. Thanh Long gào thét, hô phong hoáng vũ, sáng tỏ thiên địa trong phút chốc, trở nên ảm đạm vô cùng. Mưa rào như kiếm, kèm theo Thanh Long hư ảnh phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhìn xem đạo kia Thanh Long hư ảnh, thể nội thái sơ thần hoàng tinh huyết phảng phất có cảm ứng đồng dạng, dao động bất an. Thần thú võ trang. Cổ Trường Thanh chưa từng nghe qua thần thông như vậy chi pháp. Hiểu một kích này, hắn dĩ nhiên cảm thấy một cổ không cách nào địch nổi cảm giác. Cho tới nay, vì che giấu mình huyết mạch, hắn tận khả năng không sử dụng ma đạo chi lực. Nhưng bây giờ, hắn đã không cách nào ẩn tàng. Diệp Phàm pháp thân là không thể đối phó đại tiên đế, điểm này là Diệp Phàm lúc trước lúc rời đi yêu cầu. Như vậy, trước mắt người đồng lứa, chỉ có thể dựa vào chính hắn đánh bại. Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi từ trên người Diệp Vân Sơ chuyển qua Diệp Tiểu Tô trên người. Hiển nhiên, vị nữ tử này rất có thể chính là Diệp Vân Sơ trong miệng tỷ tỷ, hắn nói hắn không phải hắn tỷ tỷ đối thủ. Như vậy, về sau địch nhân, chính là cái này nữ tử thần bí. Đối mặt một cái thiên đạo thể, hắn đã cảm thấy áp lực thật lớn, nếu là đồng thời đối mặt người này cùng cái kia nữ tử thần bí. Cổ Trường Thanh tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Chính là huyết mạch phong ấn toàn bộ triển khai, hắn cũng chưa chắc có thể lấy một chọi hai, trừ phi lấy vô hạn trọng sinh chi lực hoàn toàn tiêu hao này hai nhân tiên lực. Không, tuyệt không thể để cho hai người bọn họ cùng tiến lên. Nhất định phải ở đối phương trở tay không kịp ở giữa đem một người trong đó chém giết. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh hai mắt chậm rãi trở nên xích hồng, con ngươi màu máu gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Vân Sơ. Thôi, toàn lực ứng phó a. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh mở ra chí ma đạo tâm, lập tức khóa chặt Diệp Vân Sơ. Khí thế ngút trời Diệp Vân Sơ lập tức cảm thấy một loại khó tả uy áp. Diệp Vân Sơ đạo tâm hiển nhiên cực kỳ kiên cố, lại có thiên đạo ý chí chèo chống, đối mặt chí ma đạo tâm kháng tính cực cao. Hiểu như thế đột một lực lượng vẫn như cũ để cho hắn có chút trở tay không kịp. Gần như trong nháy mắt ở giữa, Diệp Vân Sơ cảm thấy thể nội tiên lực nhận lấy cực lớn trùng kích. Lúc này, Diệp Vân Sơ nhịn không được nhìn về phía Diệp Tiểu Tô. Nhưng mà rất nhanh, là hắn biết, Diệp Tiểu Tô không có khả năng ra tay với hắn. Đây là Cổ Trường Thanh vô cực huyễn diệt đồng thuật. Tiên lực mất khống chế, Diệp Vân Sơ không cách nào vận dụng thiên đạo chi lực chống cự Cổ Trường Thanh A Di thần thông. Trong nháy mắt, Diệp Vân Sơ thân hình liền biến mất không còn tăm tích, lúc xuất hiện lần nữa đã tại Thanh Long hư ảnh phía trước. Diệp Vân Sơ lấy lại tinh thần nháy mắt, liền phát hiện mình chắn thần thông trước đó. Bất quá hắn thần thông là khóa chặt Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh muốn tránh né rất khó, mà hắn muốn tránh né rất đơn giản. Sưu. Diệp Vân Sơ sau lưng không gian bật nát, đem hắn quét sạch sau biến mất. Mà nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh bước ra một bước, phá tiên tiễn lập tức xuất hiện ở thuấn di trời đi Diệp Vân Sơ sau lưng. Một vòng tiếp một vòng. Diệp Vân Sơ giờ phút này không cách nào tiếp tục thuấn di tránh né, đành phải lấy ra một cái huyền tinh thần thuẫn. Bành! Huyền tinh thần thuẫn phá toái, Diệp Vân Sơ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thần khí tại mũi tên này trước mặt dĩ nhiên không có chút nào lực lượng chống lại. Cùng lúc đó, thiên địa vô tướng xuất hiện, đem cuồn cuộn Thanh Long hư ảnh thôn vệ. Kèm theo Thanh Long hư ảnh bị hoàn toàn thôn vệ, Cổ Trường Thanh sau lưng huyết khí ngút trời, cuồn cuộn tất cả thiên địa bị vòng xoáy màu máu bao phủ. Huyết nhục không ngừng tại Cổ Trường Thanh trên người bật nát, Hiểu mở ra chí ma đạo tâm về sau, huyết ma giải thể đại pháp có thể toàn lực vận chuyển. Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, ám hồn tà thể, hạo nhiên chính thể, huyết mạch phong ấn, khai khai khai. Quanh, huyết hồn tộc huyết mạch phối hợp huyết ma giải thể đại pháp, Cổ Trường Thanh tu vi lập tức bước vào bán bộ thần linh chi cảnh. Thiên địa vô tướng từ lôi đình vòng xoáy chậm rãi biến thành vòng xoáy màu máu. Kinh khủng như vậy, khí thế lập tức để cho tất cả tu sĩ kinh hãi. Tiên vực vô số tu sĩ ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Loại này huyết mạch chi lực, bọn họ gặp qua, năm đó Hoàng Thiên Diện Tự vẫn thời điểm, bọn họ gặp qua. Này, làm sao có thể? Là, Chí Ma Đạo Tâm, Hữu Minh Chủ là, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.